Chương 438, cố ý Thẩm Thanh Lan hơi kinh ngạc, thẹn đỏ mặt cười, đây là Lao Thái Thái từ thiện, Phật tổ phù hộ duyên cớ. Vài câu nhàn thoại, thoải mái hiền hòa, rồi sau đó cáo biệt. Lại trở về đi không vài bước, đã nhìn thấy Mạnh Thư Nhàn đứng ở dưới hành lang hình trụ bên cạnh, giống cái làm việc gì sai hài tử chờ ra trưởng răn dạy, nóng trông lại không dám nhìn thẳng bộ dáng, lệnh Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên không thôi. Thư Nhàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Thanh Lan bước nhanh đi qua. Mạnh Thư Nhàn nhỏ giọng nói, ta đêm qua làm ác ngộng, vẫn luôn ngủ không được, kết quả buổi sáng liền dậy trễ, ta vốn muốn cùng Thẩm Ti Ti cùng đi nghe sớm khóa. Thẩm Thanh Lan cười an ủi nàng, sớm khóa không cần cố ý, nếu trong đêm chưa ngủ đủ, buổi sáng liền ngủ nhiều hội, không có gì đáng ngại. Mạnh Thư Nhàn sát bên nàng trở về đi, nhìn hai bên một chút, kinh ngạc hỏi, gì? Từ tiểu thư đâu không cùng Thẩm Ti Ti cùng nhau sao ta còn chưa thấy? Thẩm Thanh Lan trên mặt tươi cười không thay đổi, tâm tình đã nhạt nhẽo, hẳn là còn chưa dậy. A Mạnh Thư Nhàn nhẹ nhàng ôn nhu kéo dài âm, không nhắc lại. Thẩm Thanh Lan thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, cũng cảm thấy không có gì để nói. Lúc này sắc trời vẫn mông lung, nhưng trong núi đông sương mù đã tràn ra, bao phủ toàn bộ chùa miếu, càng thêm đem nắng sớm sau này trì hoãn. Dưới hành lang đèn lồng quang không hề dễ khiến người khác chú ý, thành từng đoàn nhá nhem, giống thuốc màu tại hơi nước chung mở mịn tản ra. Thẩm Thanh Lan thức dậy sớm, lại không mệt, nghe hồi lâu sớm khóa, có chút đói bụng, không biết sao lại không có thèm ăn. Nàng nghiêng đầu trong đèn, trông mái hiên thép góc ngựa, trông trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được nóc nhà cùng tung bách, đột nhiên muốn đi hậu viên đi đi, nhưng mà suy nghĩ vừa xuất hiện, liền bỏ đi. Nàng nhìn nhìn bên cạnh Mạnh Thư Nhàn, trầm ngâm. Thư Nhàn, điểm tâm ngươi như thế nào ăn đi ta trong phòng cùng nhau ăn, vẫn là chính mình về phòng ăn? Mạnh Thư Nhàn lập tức cười đáp, ta cùng với Thẩm Ti Ti cùng nhau ăn đi, người nhiều náo nhiệt, ăn đều hương. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đúng vậy, ta cũng cảm thấy người nhiều náo nhiệt. Xoay người phân phó Bích Ngọc, ngươi đi xem Từ tiểu thư đứng dậy không có, hỏi nàng muốn hay không cũng lại đây cùng nhau ăn. Mạnh Thư Nhàn tươi cười đột nhiên cứng một chút. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, ra vẻ không biết, cũng không thể chỉ lo nàng, đem Từ Yên Vân bỏ qua một bên đi lấy nàng trước mắt lập trường, vẫn là tận lực công bằng tốt. Hai người vào phòng, Thu Nguyệt lại đây pha trà, Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị ngăn cản, chỉ thấy Mạnh Thư Nhàn mỉm cười điềm tĩnh, liền không nói lời gì nữa. Lúc này Bích Ngọc tiến vào, bẩm, Từ tiểu thư đang tại trải đầu, nói rất nhanh liền đến. Thỉnh tiểu thư cùng Mạnh tiểu thư trước ăn. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhường Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt đi hương tích bếp lấy cơm chay. Mạnh Thư Nhàn nghe được, vội vàng nhường Liên Nhi cũng theo đi. Trong phòng chỉ còn hai người, Mạnh Thư Nhàn liền uống vài hớp trà, háng giọng một cái, nhìn ý tứ là có chuyện muốn nói, làm sao bọn nha đầu chân trước đi, Từ Yên Vân sau lưng liền vào tới, căn bản không cho Mạnh Thư Nhàn cơ hội này. Một bữa cơm, tự nhiên lại ăn được cổ quái vừa tức khó chịu. Đến tận đây, Thẩm Thanh Lan bắt đầu hối hận chính mình lúc ấy khinh suất đồng thời tiếp nhận hai người mời, sớm biết hai người bọn họ như vậy thủy hỏa bất dung, chính mình kiên quyết sẽ không tới. Cơm nước xong, Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc đi hỏi thăm nói kinh thời gian, biết được là buổi chiều, bởi vậy không ra buổi sáng đến, nhất định là muốn du ngoạn ngắm cảnh, liền hỏi hai người ý tứ. Tại ngắm cảnh một chuyện thượng, Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn khó được giữ vững nhất trí. Đều nói mình đối pháp tuyển tự rất quen thuộc. Vậy thì cùng đi chứ. Thẩm Thanh Lan cũng không thể lấy nhất xa nhất. Muốn nói pháp tuyển tự danh khí đại, là vì này to lớn đại điện nhà cao tầng, còn có bởi vì 1 truyền 10, 10 truyền 100 Bồ Tát có linh, về phần cảnh sắc, thanh lưu yên tĩnh là có, nhưng còn xa xa xưng không hơn rất khác biệt. Nhưng dù có thế nào, đây là Thẩm Thanh Lan đến Hội Châu sau, ngoại trừ mấy nhà phủ đệ hoa viên ngoài, lần đầu tiên du thưởng viễn cảnh. Tổng cảm thấy khắp nơi mới mẻ. Sương mù còn chưa tan hết, phiêu giật ôn nhu bao phủ tại tùng bách cành lá ở giữa, mờ mịt ngưng tụ thành thủy châu, ngẫu nhiên tích tác, rơi trên mặt đất, rất nhanh liền tan vào như cũ đóng băng thổ địa trong. Tăng chúng chịu khó, trong vườn thu thập được sạch sẽ, đá phiến đường, bàn đá trên ghế đá đều không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tùng bách xanh ngắt, lộ ra đặc biệt ngạo nghệ cao ngất, điểu tước chiêm chiếp, tại cành lá tại bay tới nhảy đi. Mạnh Thư Nhàn hít sâu một hơi, mừng rỡ cười nói, thật là xuất trần thắng cảnh, ta đều nghĩ ở đây ở lâu. Từ Yên Vân quay đầu không nhìn, có nàng nhíu môi, cuối cùng là không châm chọc nàng. Thẩm Thanh Lan không nghĩ quá kẻ ngắt, nói tiếp, Thư Nhàn nghĩ ở lâu dài, chỉ sợ Mạnh Thái Thái liên tiếp. Mạnh Thư Nhàn cười, mẫu thân quả thật sẽ lo lắng đang tại nói chuyện, theo từ Yên Vân vào núi một cái vũ giả vội vàng đổi tới, tiểu thư, trong nhà người đến. Từ Yên Vân mắt sáng lên, ta biết. Đầy mặt sắc mặt vui mừng đối Thẩm Thanh Lan nói, tỷ tỷ, người ở đây trước đi dạo, ta lập tức quay lại. Dứt lời, con thần thần bí bí nháy mắt mấy cái, nhấc váy liền chạy. Mạnh Thư Nhàn cũng không hề nói tiếp, nàng phức tạp nhìn Từ Yên Vân chạy xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ đi về phía trước, cũng không biết vấp té nơi nào, đột nhiên kinh hô ai nhà, cả người đi bên cạnh mặt cỏ nghiêng. Cẩn thận Thẩm Thanh Lan kinh hãi, tự động liền đi bắt nàng cánh tay, tại nàng đụng tới Từ Yên Vân cánh tay đồng thời, Từ Yên Vân cũng tại trong hoảng loạn kéo lại cánh tay của nàng, hai người cùng nhau ngã sấp xuống tại mặt cỏ. Y phục mặc được dày, ngã một chút cũng không quá đau, nhưng băng tuyết hòa tan sau, mặt cỏ thấm chiều, thêm một đêm sương mù dày đặc sau sương sớm nhỏ dọn, hai người trên người đều lại ẩm ướt lại dơ bẩn, mười phần chật vật. Thực xin lỗi, tỷ tỷ Mạnh Thư Nhàn quá sợ hãi, không đợi Liên Nhi động thủ, chính mình tiên thủ bận bịu chân loạn đứng lên, luôn miệng nói ấy nấy. Không có việc gì, về phòng đổi một thân chính là, ngươi không ngã đau đi không đau. Mạnh Thư Nhàn đầy mặt tay nấy, tỷ tỷ. Chúng ta nhanh đi về thay quần áo đi, đừng để bị lạnh. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Riêng phần mình hồi liêu phòng, đóng cửa, Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt mặt đều trầm xuống đến. Thu Nguyệt ổn trọng chút, trước lấy quần áo sạch đến. Bích Ngọc đã nhăn mày nói, Mạnh Tiểu Thư tuyệt đối là cố ý. Thu Nguyệt trầm âm. Nô tỷ cũng cảm thấy Mạnh Tiểu Thư ngã lần này không bình thường, nhưng không thể tưởng được lý do, không muốn gặp lại từ ra chạy tới người kêu Bích Ngọc không ủng hộ. Kia Từ tiểu thư còn nghĩ chính mình làm hồng nương, nhường chúng ta tiểu thư gả cho Từ nhị công tử đâu. Ngươi nhìn Từ tiểu thư vừa rồi vui mừng hớn hở chạy đi, rất có khả năng đến chính là Từ nhị công tử. Thu Nguyệt ngươi có thể không biết, lần trước Từ tiểu thư mời tiểu thư đi dạo phố, liền nửa đường rời đi, nhường Từ nhị công tử đến bồi tiểu thư, dụng ý có thể nghĩ. Lần trước đi dạo phố chuyện đó, ta biết. Thu Nguyệt hoang mang, ý nghĩa ngươi nói như vậy. Đây là Từ tiểu thư đã sớm an bày xong, đến pháp tuyển tự là vì để cho Từ nhị công tử cùng tiểu thư gặp mặt, được Từ tiểu thư cũng nói, Mạnh tiểu thư đối Từ nhị công tử cố ý, Mạnh tiểu thư tỉ mỉ ăn mặc vì Từ nhị công tử, nàng khẳng định đoán được là Từ nhị công tử, lập tức đuổi theo cùng Từ nhị công tử gặp mặt mới là, như thế nào tự hủy hình tượng.